Nghiền phẩm Tân Minh, chương 87, thương nàng, sủng nàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đả kích đối với Diệp Thấm Minh cơ hồ là khoét vào tim. Nàng thực sự không chịu đựng nổi, trực tiếp ngất đi. Trong giấc mộng, nàng nhưng gặp được Cố Khê Nghiên. Giữa một mảnh ánh sáng dịu dịu, Cố Khê Nghiên an tĩnh đứng ở đó, chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt kia sáng lấp lánh như chứa đựng ngàn vạn ánh sao. Nụ cười đạm nhạt nhưng mang theo một trời minh nguyệt chiếu rọi vào nàng. Minh Nhi, Cố Khê Nghiên ôn nhu gọi một tiếng. Đôi tay duỗi ra hướng về nàng. Khê Nghiên, Diệp Thấm Minh cuống họng phảng phất bị ngăn chặn. Gian nan thốt ra tên của nàng. Cũng không dám tiến lên một bước. Sợ kinh động đến nàng. Nàng có biết hay không? Ta rất nhớ nàng, ta nhớ nàng đến phát điên rồi. Ta rất hối hận, ta thực xin lỗi nàng. Nàng nhanh một chút trở về. Ta bồi tội với nàng, có được hay không? Cố Khê Nghiên cũng không đáp lời nàng. Dưới chân vừa động, lập tức xuất hiện bên cạnh nàng. Vươn tay ôm nàng vào trong ngực, hôn hôn lên tóc nàng. Dịu dàng nói, nàng nếu nhớ ta, tỉnh dậy liền thấy ta. Chấm, lời vừa dứt, nàng lập tức tan biến vào trong vầng sáng. Diệp Thấm Minh còn đang vùi vào trong ấm áp. Đột nhiên người không thấy đâu khiến nàng chới với. Gấp hô, Khê Nghiên, bỗng nhiên tỉnh dậy. Diệp Thấm Minh bị ánh sáng dạ minh châu hắt vào mắt. Nhất thời có chút choáng váng. Còn phân không rõ cảnh thực cảnh trong mơ. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài. Có người đem một viên đan dược đút cho nàng. Vương thượng, tiếp tục như vậy, sợ rằng chưa cứu được thần quân. Ngài đã ngã xuống. Diệp Thấm Minh lấy lại tinh thần. Khẽ xoa xoa trán, thấp giọng nói. Ta không sao, khi nào có thể đem hồn phách của nàng lấy ra. Vu Ngân lại một phen bắt mạch cho nàng. Hồi lâu mới nói. Không thể gấp. Thần quân một nửa hồn phách gắn bó vô cùng chặt chẽ với yêu đan của ngài. Nếu muốn tách ra, phải xác định yêu đan có thể chịu nổi hay không. Nếu không sẽ uổng phí thần quân ngàn năm hy sinh. Vu Ngân hiểu rõ vương thượng đã gấp không chờ nổi. Nếu không lấy thần quân ra khuyên can, sợ rằng người kia sẽ không nhẫn nại được nữa. Lại dẫn đến mọi chuyện hỏng bét. Đúng như dự liệu. Nghe đến thần quân khổ tâm ngàn năm, Diệp Thấm Minh lập tức dịu xuống. Lời muốn nói rốt cuộc đều nuốt đi vào. Phong Sóc Thượng Tiên còn chưa rời đi. Tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Diệp Thấm Minh vừa nghe xong, lập tức chỉnh lý y phục đi ra ngoài. Trong nội điện, Phong Sóc cùng Mộc Cần mắt to chừng mắt nhỏ. Không biết Phong Sóc chọc ghẹo cái gì. Mộc Cần đã tức giận đến hai má phình to. Tuy là trêu đùa nàng, nhưng Phong Sóc cũng biết được, Mộc Cẩn đối thần quân có một viên trung thành tuyệt đối chi tâm. Đơn thuần mà mềm mại, ngài đã tỉnh. Phong Sóc thấy Diệp Thấm Minh tiến vào điện, thoạt nhìn tê tỉnh không ít, cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói ra sự thật cũng chỉ muốn Diệp Thấm Minh hiểu rõ lòng thần quân, càng thêm quý trọng thần quân. Cũng không muốn nhìn người kia thống khổ bi thương thành như vậy. Diệp Thấm Minh là thần quân dốc hết tâm tư. Tận hết sinh mệnh đi bảo vệ. Nếu Diệp Thấm Minh xảy ra chuyện gì. Nàng làm sao còn mặt mũi đi gặp thần quân. Tại hạ không thể ở lâu. Lần này tới ngoại trừ nói cho ngài biết chân tướng. Chính là muốn đưa lại vật này cho thần quân. Phong Sóc hai tay nâng lên một thanh bảo kiếm. Vỏ kiếm lờ mờ tối tăm lộ ra một luồng thần khí. Toàn bộ kiếm hoa văn cổ điển mà tinh xảo. Vừa nhìn liền biết vật phi phàm. Diệp Thấm Minh khóe môi run rẩy. Hồng Hoang kiếm, nàng đưa tay tiếp nhận thanh kiếm nặng trình trịch. Hoài niệm vuốt lên chuôi kiếm. Nhẹ nhàng đem nó kéo ra khỏi vỏ. Thần kiếm lập tức nổi lên một luồng quang hoa. Lưỡi kiếm trong nháy mắt sáng rực. Rồi cũng rất nhanh mờ nhạt xuống. Phong Sóc con mắt đỏ lên. Nó còn nhớ ngài. Sau khi thần quân rời đi, Hồng Hoang liền tự mình phong bế. cũng không người nào có thể rút nó ra. Nó chính là cực phẩm thần khí được thiên địa tạo tác. Theo thần quân đã mấy vạn năm, đều đã mở linh thức. Vừa rồi kiếm linh chính là nhận ra ngài, nên mới đột nhiên sáng lên. Diệp Thấm Minh vuốt ve dọc theo thân kiếm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã thấy Phong Sóc lại lấy ra một đồ vật, nhẹ giọng nói, còn có vật này, vốn là thuộc về ngài. Năm đó ta nhặt được trong nhà thủy tạ, hiện giờ cũng đến lúc vật quy nguyên chủ. Đón lấy vật kia, Diệp Thấm Minh xòe bàn tay ra. Một mảnh ngọc bội hình hoa sen đang tỏa ra ánh sáng loang loáng. Màu sắc trơn bóng vô cùng đẹp đẽ. Nàng giờ khắc này cũng nhịn không được nữa. Nước mắt lập tức rơi xuống. Nức nở nói. Đây là năm đó, A Thanh đưa cho ta làm tín vật đính ước. Ta còn nghĩ đã đánh mất nó rồi. Đem ngọc nắm chặt áp vào trái tim. Diệp Thấm Minh tâm tình đã hoàn toàn tan vỡ. Ngọc bội này chính là Trạc Thanh một sợi chân thân. Năm đó để đánh dấu các nàng định tình, nàng ấy liền hạ xuống một sợi chân thân biến ảo mà thành. Vô cùng quý giá. Ngay sau đó, Trạc Thanh liền tự tay đem ngọc bội quải ở bên hông của nàng, biện vào trong đai lưng. Ngọc cũng như người, gắn bó không rời. Nàng vẫn mang theo bên người chưa từng gỡ xuống. Sau khi ký ức khôi phục, nàng nhớ đến ngọc này, liền đau lòng không thôi. Phong Sóc thượng tiên ân tình, Diệp Thấm Minh suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có việc cần, ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Phong Sóc khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, ta chỉ vì thần quân, cũng không có yêu cầu gì. Chỉ nguyện ngài cùng thần quân khỏe mạnh, tiễn Phong Sóc rời đi. Diệp Thấm Minh nhìn trong tay Hồng Hoang kiếm, liền phân phó Mộc Cẩn, thay ta chăm sóc Khê Nghiên, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, đợi tách ra nửa thần hồn cố Khê Nghiên, nàng tất sẽ suy yếu một quãng thời gian, trước đó nhất định phải bảo đảm yêu giới yên ổn. Cửu Anh mặc dù vẫn tránh không ra, nhưng chung quy cần phòng bị, điểu tộc đối với nàng cũng đã nổi lên bất mãn. Cần an bài tốt cho quỷ xa kiềm chế bọn họ. Đi ra ngoài hai canh giờ, Diệp Thấm Minh mới trở về Thiên Diệp Cung. Trong điện Mộc Cẩn đang chỉnh ý y phục cho Cố Khê Nghiên. Vu Ngân ở một bên bày trận pháp, đảm bảo thân thể Cố Khê Nghiên vẫn luôn ấm áp. Diệp Thấm Minh nhìn bạch y nữ tử nằm ở trên giường không có một tia huyết khí. Trong lòng dày đặc đau, thấp giọng nói, Vu Ngân. Bắt đầu đi, Vu Ngân khẽ giật mình. Nhanh như vậy, Diệp Thấm Minh lắc lắc đầu. Hiện tại mỗi một khắc đối với ta đều là vô tận dày vò. Ngươi hiểu, Vu Ngân biết không thể lay chuyển được Diệp Thấm Minh. Càng muốn quân thượng tĩnh dưỡng thì tình trạng càng thêm tệ. Nàng cũng không còn cách nào. Chuẩn bị tốt đồ vật này kia. Liền ngồi xuống bắt mạch cho Diệp Thấm Minh. Tra xét rõ ràng. Trong cơ thể quân thượng linh lực dồi dào, yêu đan được nửa đóa hoa sen ôm lấy chặt chẽ, khôi phục rất tốt, tuy rằng mấy lần bị dằn vặt, thế nhưng được chữa trị một cách thần kỳ, nhìn thế nào cũng không ra một vết rạn. Vu Ngân thu tay về, nhịn không được cảm thán, may là yêu đan vết nứt toàn bộ đã khép lại, nếu không lấy ra thần hồn, ngài nhất định chịu không nổi. Ít nhất phải mất trăm năm mới hồi phục lại. Diệp Thấm Minh trên mặt cũng không có một tia mừng rỡ. Nghĩ đến nguyên nhân yêu đan được chữa trị, càng là đau lòng khó nhịn, cực hận chính mình. Nàng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, cho nên có thể bắt đầu chưa? Vu Ngân vẻ mặt có chút trầm trọng. Có thể, nhưng quá trình cực kỳ gian nan, trải qua ngàn năm. Thần quân thần hồn cơ hồ dính liền cùng yêu đan. Không thể dùng cách dẫn hồn để lấy ra. Muốn tách ra nguyên vẹn, chỉ có thể trực tiếp mổ đan điền. Mộc Cẩn ở một bên nghe vậy, thất kinh hồn vía la lên. Người đang sống sờ sờ, kia muốn mổ bụng, không sai. Hơn nữa cần quân thượng duy trì nàng thần hồn không tiêu tan. Thần quân ở trong đan điền của ngài đợi ngàn năm. linh lực của ngài, nàng sẽ không bài xích. Vì lẽ đó, ngài nhất định phải thanh tịnh. Diệp Thẩm Minh cũng không có một tia vẻ mặt biến hóa. Thậm chí khẽ mỉm cười nhìn Cố Khê Nghiên, nhẹ giọng nói, chỉ cần nàng hảo, chỉ cần nàng có thể tỉnh, muốn đem ta lột da chóc thịt bao nhiêu lần, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Vu Ngân cùng Mộc Cẩn nghe vậy đều rơi vào trầm mặc. Diệp Thẩm Minh thay ngoại bào, dặn dò chức cầm để thủ vệ ngày đêm canh giữ, đồng thời phân phó Bạch Trạch, Huyền Thủy ngồi trấn ngoài phòng, đảm bảo quá trình dung hồn cho Cố Khê Nghiên không có bất kỳ sơ hở nào. Tất cả sắp xếp thỏa đáng. Ba tầng kết giới được dựng lên. Diệp Thẩm Minh liền ngồi xếp bằng bên giường. Lệnh Vu Ngân lập tức tiến hành. Vu Ngân một bên chuẩn bị kỹ đan dược cầm máu cùng ngân châm, đem dao hơ qua lửa nóng. Sắc mặt ngưng trọng nói, ngài nhất định phải nhịn xuống. Ta chỉ có thể tách ra thần hồn của nàng, nhưng để giữ nàng thần hồn hoàn hảo không chút tổn hại, cần chính ngài đến. Ta hiểu. Bắt đầu đi. Vu Ngân hít một hơi thật sâu, trong tay một đoàn linh lực bọc lấy dao bén, nhắm chuẩn xác hạ xuống. Diệp Thẩm Minh cơ thể hơi run rẩy, gắt gao cắn môi. Vu Ngân không đành lòng nhìn, trực tiếp đưa một đoàn vải trắng cho nàng cắn. Nếu nói mổ bụng đau đớn khó có thể nhẫn nại, này ở bên trong đan điền mạnh mẽ rút ra một đoàn thần hồn chính là càng khiến người khó có thể chịu đựng. Diệp Thẩm Minh trong miệng vải trắng đều cắn ra máu, cái trán gân xanh bạo khởi, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Bởi vì đau nhức thân thể không ngừng run rẩy, nàng cố nén, dùng linh lực cẩn thận che chở đoàn hồn phách màu trắng ngà kia, trần ái giữ gìn. Nỗi thống khổ này không phải người thường có thể tưởng tượng, cho dù ở tòa yêu trầm uyên chịu dằn vặt ngàn năm cũng kém xa. Diệp Thẩm Minh đã không nhịn được, đau đớn hí lên một tiếng, bởi vì miệng bị vải nhét chặt, chỉ có thể ngột ngạt rên lên. Đang cùng yêu đan ôm ấp chặt chẽ, đột nhiên bị tách ra khiến đoàn hồn phách kia bắt đầu bất an. Nàng ở đây ngàn năm đã vô cùng kháng khít, phảng phất hòa làm một với yêu đan. Giờ đây bị mạnh mẽ chia lìa khiến nàng hoảng loạn vô cùng. Giống như bị cướp đoạt khỏi vật âu yếm, tràn đầy lưu luyến. Diệp Thẩm Minh nhận biết rõ ràng, trong lòng chua xót khó có thể cầm giữ, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, âm thầm tìm đến bên nửa đóa hoa sen kia, thổn thức nói, nàng làm đã đủ rồi, ngoan, trở về chân thân đi. Đoàn hồn phách kia lúc này mới nhu thuận xuống, từ từ rời khỏi. Ngay lúc này, vốn biến mất không còn tăm hơi tiểu mao cầu chít chít xông ra, để Vu Ngân biến sắc mặt. Đây là con gì? Diệp Thẩm Minh trong nháy mắt bị phân tâm, nửa thần hồn kia lập tức loạn cả lên. Nàng cùng Vu Ngân đều chưa kịp phản ứng, tiểu mao cầu đã triệu ra một đoàn linh khí, đem Trạc Thanh hồn phách bao lấy. Đến gần thấp giọng chít chít kêu, nó ở bên Trạc Thanh một phách đã gần vạn năm, hết sức quen thuộc. Lập tức hồn phách ngổn ngang được ổn định, dần yên tĩnh lại. Diệp Thẩm Minh không lo được kinh ngạc, tranh thủ đem hồn phách triệt để từ đan điền dịch đi ra, cả người cũng giống như thoát lực gục ở một bên. Vu Ngân nhanh chóng đút đan dược cho nàng, liền muốn băng bó, thế nhưng Diệp Thẩm Minh bưng miệng vết thương ở bụng, đẩy Vu Ngân một cái, đừng động ta, ta chính mình chữa. Nhanh giúp Khê Nghiên dung hồn, vật nhỏ này vẫn theo nàng, sẽ không hại nàng. Vu Ngân bất đắc dĩ đem đoàn tàn hồn từ chói hồn nang dẫn ra, chậm rãi hòa cùng nửa thần hồn kia. Hồn phách đã bị chia cắt, muốn lần nữa dung nhập vô cùng khó khăn. Tam hồn thất phách, mỗi cái đều có chức năng riêng, nếu như có chút sai sót, nhẹ thì phát điên, nặng thì thần hồn tan vỡ. Diệp Thẩm Minh không dám thở mạnh, chỉ lo quấy rầy Vu Ngân dẫn đến sai lầm, nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong, lòng nàng như lửa đốt. Tiểu mao cầu vây quanh hai đoàn hồn phách, miệng không ngừng chít chít kêu lên, tiết tấu nhịp điệu rất đặc thù, tựa hồ là đang trò chuyện. Diệp Thẩm Minh sợ Tiểu Bạch quấy nhiễu Vu Ngân, đang muốn ngăn cản, lại thấy Vu Ngân ra hiệu đừng động. Chỉ thấy nguyên bản hai đoàn hồn phách tán loạn dần dần ghép thành đôi. Tìm kiếm lấy nửa kia bị chia cắt. Tiểu Bạch ở một bên kêu, thúc giục chúng nó dung hợp. Đây, đây quả thực là kỳ tích. Vu Ngân không thể tin nói. Nguyên bản lo lắng nhất một bước. Ở Tiểu Bạch can thiệp đã hoàn hảo trôi qua. Diệp Thẩm Minh kinh ngạc qua đi cơ hồ là mừng đến phát khóc. Vật nhỏ này đối với Cố Khê Nghiên hồn phách vô cùng che chở. Trong cơ thể nó ẩn sức mạnh rất hỗn độn, rồi lại lộ ra một luồng thần lực giống hệt Cố Khê Nghiên. Xét kỹ chính là đồng nguyên đồng căn. Nó tất cả đều triệu đi ra tầm bổ hồn phách cho nàng. Vu Ngân nhìn kỹ, kinh ngạc nói, linh thú này là từ Hoàng Tuyền Cửu Uyên ra tới. Sức mạnh của nó, nhưng chính là thần quân hồn lực, phảng phất còn mang theo yêu lực của quân thượng. Diệp Thẩm Minh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng đại khái đoán được, tiểu mao cầu vạn năm trước được sinh ra lúc các nàng hợp lực trấn áp cùng kỳ ở Hoàng Tuyền. Nó vẫn đi theo Trạc Thanh một phách, được nàng ấy dùng hồn lực tẩm bổ mà lớn lên. Diệp Thẩm Minh lảo đảo đi tới bên người Cố Khê Nghiên, vuốt ve mặt nàng, nước mắt tuôn xuống, nức nở nói, nàng xem, nàng trả giá tất cả, cuối cùng còn có một phần duyên hồi đáp lại cho nàng. Nói xong, nàng cơ hồ là nước mắt rơi như mưa, thất thanh khóc giống, nhưng nàng làm bao nhiêu chuyện, bỏ ra bao nhiêu a, trời xanh không có mắt, không chịu che chở nàng một chút nào. Ta có mắt như mù, cũng không thể sớm bảo hộ tốt nàng. Vu Ngân mũi ê ẩm, mà hai đoàn hồn phách kia dung hợp xong, giờ khắc này đã hiển hiện ra dáng dấp nguyên bản của Trạc Thanh. Được linh lực Diệp Thẩm Minh dẫn đường, liền thuận theo trở về vị trí cũ. Lúc hồn phách chạm đến thân thể, tức khắc hóa thành đoàn ánh sáng màu trắng, toàn bộ đi vào cơ thể Cố Khê Nghiên. Vu Ngân lập tức dùng kim châm đem hồn phách khóa ở trong người nàng, lại cho nàng uống vào định hồn đan. Diệp Thẩm Minh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, giờ khắc này mới lên tiếng. Nàng, nàng được rồi sao? Nàng khi nào có thể tỉnh? Nàng hồn phách như thế suy yếu, ta nên làm gì? Nhìn quân thượng môi trắng bệch, nước mắt mồ hôi hột đầy mặt, y phục trên người vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm chật vật. Vu Ngân bất đắc dĩ nói, thần quân đã ổn, việc cấp bách chính là ngài nên lập tức chữa thương. Bằng không thần quân tỉnh lại thấy ngài dáng dấp này, sợ rằng sẽ đau lòng đến ngất đi. Diệp Thẩm Minh để Vu Ngân băng bó tốt cho mình, sau đó đi hậu viện thay đổi xiêm y, ngoại bào còn chưa kịp khoác, đai lưng chưa cột xong đã vội vã chạy trở về, ngồi bên giường ôm lấy Cố Khê Nghiên, không ngừng xoa xoa tay cho nàng. Khê Nghiên làm sao vẫn lạnh như thế? Vu Ngân, thật đã ổn sao? Vu Ngân thật muốn trắng mắt liếc nàng, dựng lông mày nói, dung hồn không có vấn đề, lại có tiểu mao cầu trợ lực, vô cùng thuận lợi, thế nhưng, thần quân có thể khôi phục đến mức nào? Ta thật không biết được, nhưng ta đảm bảo, nhất định trả lại quân thượng một thê tử sống sờ sờ. Diệp Thẩm Minh hơi đỏ mặt, cúi đầu nhìn Cố Khê Nghiên, cuối cùng rồi lại nhịn không được bật cười lên. Đây là lâu như vậy tới nay nàng phát ra từ nội tâm cười, không còn cay đắng, không còn cường chống đỡ, mang theo một điểm ngây dại cùng mừng rỡ bởi vì mất mà lại được. Chỉ là vừa mới cười đấy, liền rơi lệ, nàng lúc đó quá nông nổi, suýt nữa đã đem chính mình tuẫn theo Cố Khê Nghiên. Nếu không phải thiên đạo còn có tình, các nàng lại phải lần nữa âm dương cách biệt. Vu Ngân rất lý giải tâm tình của nàng, săn sóc căn dặn nàng chú ý mình thương thế liền rời đi. Mà lúc này đã một ngày đêm trôi qua, không biết thời gian qua bao lâu. Diệp Thẩm Minh cảm giác được Cố Khê Nghiên trong ngực bắt đầu có nhiệt độ, không phải do các nàng cọ sát mà ra. kia chính là chân chân thật thật từ cơ thể nàng ấy truyền sang. Nàng lập tức giống như kẻ ngốc, nâng Cố Khê Nghiên lên, đem tay nàng ấy dán lên gương mặt, không ngừng chà sát, phảng phất đây chính là mất mà lại được chân bảo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS nghe đồn tiếp theo là một chục chương hát thần quân kèo trên nhé. Cười lớn, đăng lại hình Tiểu Bạch. Có độc giả bình luận, Tiểu Bạch là bông sen với trà xanh quang hợp tạo thành. Cười lớn tiếp, cách chương.